Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Triệu Thiết Quân đến rồi. Canh, 4, Sư Tôn, đây là cái gì tình huống? Thạch Khả nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng hỏi, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, tiếp tục thôn, nghe Bạch Phong mà nói về sau. Thạch có thể trực tiếp toát ra thần sắc nghi hoặc, nhưng nắm lấy tin tưởng Bạch Phong ý niệm, trực tiếp nuốt cái thứ hai đan dược. Oanh, làm Thạch Khả nuốt cái thứ hai đan dược về sau, một cỗ kinh khủng dược lực trong nháy mắt theo thể nội bạo phát đi ra. Sau đó, cổ dược lực này bắt đầu tắm rửa toàn thân của hắn. Loại này cảm giác thoải mái để hắn không nhịn được muốn kêu thành tiếng. 5 phút sau, dược lực rốt cục biến mất, cái kia cỗ khiến người ta mê luyến sảng khoái cảm giác cũng dần dần biến mất. Nhưng lúc này Thạch Khả liền có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh giữa thiên địa giới lực, dù là hắn lúc này không có tu luyện, đều không tự chủ được tràn vào trong cơ thể của hắn. Thậm chí tốc độ này đều so đã từng lúc tu luyện nhanh hơn. Nghịch thiên cải mệnh. Thạch Khả trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cái từ này. Hiện tại, Thạch Khả rõ ràng phát giác được tự thân thân thể biến hóa. Từ giờ trở đi, hắn không còn là phế vật, mà chính là thiên tài. Chừng, mà đúng lúc này, Thạch Khả bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là Bạch Phong trước đó từng nói với hắn một câu. Lúc trước câu nói kia Thạch nhưng cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí căn bản cũng không tin, nhưng bây giờ làm Thạch Khả lại nghĩ lên câu nói kia thời điểm. Đang nhìn trong tay cái này quả thứ ba đan dược, chẳng biết tại sao, thật là liên hệ ở cùng nhau. Sư Tôn, cái này quả thứ ba đan dược có cái gì dược hiệu? Thạch Khả lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe được Thạch Khả cái này tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu nói qua, 3 ngày để ngươi đột phá đến giới thần 9 tầng đỉnh phong sao? Oanh, nghe được Bạch Phong, Thạch Khả não hải giống như bị ném vào một quả bom. Âm vang nổ tung, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Thạch có thể trực tiếp đem cái này quả thứ ba đan dược nuốt vào. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt theo Thạch nhưng thể nội hiện lên đi ra. Đột phá, liên tiếp không ngừng đột phá, thậm chí là điên cuồng đột phá, liền xem như Thạch Khả bản người cũng đã bị kinh hãi choáng tại chỗ. Rốt cục, Thạch Khả tu vi cuối cùng đứng tại giới sư 9 tầng đỉnh phong. Vô cùng cường đại lực lượng, dù là chỉ là giới sư 9 tầng đỉnh phong, cũng là đã từng Thạch Khả hy vọng xa vời không thôi lực lượng. Ngày mai, thực lực của ngươi liền sẽ đột phá đến giới tướng, sau đó tiếp tục đột phá đến giới vương, sau cùng tại đột phá đến giới hoàng 9 tầng đỉnh phong. Hậu thiên, ngươi vẫn hội đột phá 3 đại cảnh giới. Bạch Phong nhìn lấy Thạch có thể nói thẳng, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Thạch nhưng cũng không có lại toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Song lại còn có cái gì so vừa mới liên tiếp đột phá còn muốn rung động. Mà lúc này Bạch Phong trực tiếp đem ngón tay đặt ở Thạch Khả trên đầu. Hai cỗ xa lạ tin tức trực tiếp tràn vào Thạch Khả trong đầu. Sau đó Bạch Phong nhìn lấy đắm chìm ở công pháp và vũ kỹ bên trong Thạch Khả. Tướng nhất chuôi bá khí trường thương đặt ở bên cạnh hắn. Mở miệng nói, nhớ kỹ, về sau nếu có người hỏi, liền nói ngươi là bảo thần đệ tử. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy còn không có tỉnh táo lại Thạch Khả. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lúc sau, về sau mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn lấy trước người ngân trường thương màu trắng, trong mắt lộ ra lấy cảm kích không thôi thần sắc lẩm bẩm. Sư tôn, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lúc này Bạch Phong lại là một lần nữa về tới Thiên Võng Cung. Bạch Phong thiếu gia, ngài cuối cùng trở về. Lục Khả nghe được đệ tử báo cáo, lập tức đi tới Bạch Phong chỗ trong cung cái kia một rừng cây nhỏ bên trong hô đến. Bạch Phong nghe được Lục Khả mà nói về sau, nhún vai một cái nói, vội cái gì, ta rời đi cũng vẫn chưa tới hai cái canh giờ. Bạch Phong mang theo Thạch Khả từ nơi này rời đi đầu. Tiên là đi Lam Nguyệt cung cứu vãn Thạch Khả bị, sau đó lại đi Quỷ Vân cung, càng đem toàn bộ Quỷ Vân cung tiêu diệt. Hoàn toàn chính xác rời đi thời gian không đến hai canh giờ. Nhưng làm sự tình lại không ít. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lục nhưng cũng là nở nụ cười khổ. Bởi vì Bạch Phong cùng Thạch Khả đột nhiên biến mất, Lục Khả căn bản không biết hai người đi địa phương nào. Cái gì thời điểm trở về, đến chính mình cha vợ Hạo Nguyệt cung cường giả lại bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là hắn còn không dám chạy, e sợ cho chân trước vừa đi, Bạch Phong chân sau liền trở lại, đến lúc đó phát hiện hắn chạy, đó cũng là vấn đề lớn. Dù sao Bạch Phong nói qua, hắn Lục Khả nếu là dám chạy, thì nếu như giết hắn, loại sự tình này, Lục Khả là căn bản không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Bạch Phong thiếu gia, cái này đem gần hai cái canh giờ, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta thế nhưng là mau đưa toàn bộ Thiên Võng cung đều cấp lật toàn bộ a. Lục Khả lúc này hiếu kỳ không thôi mà hỏi, nếu như nói Bạch Phong cùng Thạch Khả rời đi, hắn cũng hẳn phải biết mới đúng, cũng không làm cái gì, đi trước một chuyến 3 năm trước đây bị diệt mất Lam Nguyệt cung, về sau lại đi một chuyến Quỷ Vân cung, thuận tiện đem Quỷ Vân cung tiêu diệt, thì bận bịu hồ chút chuyện như vậy. Bạch Phong thần sắc bình thản nói ra, thật giống như lại nói một kiện cực kỳ nhỏ bé sự tình một dạng. Nhưng lời này nghe được Lục Khả trong tai, lại là trực tiếp để Lục Khả choáng tại chỗ. Hai canh giờ, đừng nói hai canh giờ, liền xem như hai ngày thời gian, cũng vô pháp theo hắn ngày này lưới cung đuổi tới Lam Nguyệt cung, chớ nói chi là lộ trình càng xa. Quỷ Vân cung, mà lại Quỷ Vân cung thế nhưng là thuộc về nhất lưu cửa cung thực lực. Dù là tại nhất lưu cửa cung thế lực bên trong ở vào trung hạ, nhưng đó cũng là nhất lưu cửa cung a. Không đến hai cái canh giờ, đi hai cái cửa cung, còn đem nhất lưu thực lực Quỷ Vân cung tiêu diệt. Vô nghĩa đó sao đây không phải? Bạch Phong cũng nhìn ra Lục Khả cũng không tin tưởng lời của mình. Có điều hắn sẽ để ý à? Nếu như Lục Khả không hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Bởi vì cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Tốt, không có việc gì ta thì nghỉ ngơi trước. Nếu như Hạo Nguyệt cung người đến, phái người đến gọi ta liền tốt. Bạch Phong nói. Bóng người liền trực tiếp biến mất tại Lục Khả trước mắt. Không có không gian ba động, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Đồng thời, Lục Khả trong đầu trực tiếp vang lên Bạch Phong một thanh âm. Ta tại Thạch Khả nơi ở nghỉ ngơi. Hạo Nguyệt cung người đến, một mực gọi người tới tìm ta liền tốt. Lục Khả lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ là Bạch Phong vừa biến mất đáng sợ thủ đoạn. Một ngày, hai ngày, đều bình an vô sự. Mà tại ngày thứ ba sáng sớm, Hạo Nguyệt cung người đến. Lục Khả, người đâu? Thiên Võng cung trong đại điện. Triệu Thiết Quân cưỡng chế lấy lửa giận nhìn chằm chằm phía dưới run lẩy bẩy Lục Khả hỏi. Lục Khả sau khi nghe được vội vàng nói. Nhạc phụ đại nhân, ta đã phái người đi gọi. Thật sự là cuồng vọng gia hỏa. Vậy mà như thế không đem ta Triệu Thiết Quân để vào mắt. Còn có ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không cần đang gọi ta cha vợ. Tuy nhiên ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi lại là như thế nào làm. Nhưng ta con trai cùng con gái đều chết tại nơi này. Nhưng ngươi vẫn sống lấy. Chờ ta giải quyết xong cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng về sau. ngươi liền chuẩn bị cấp ta con trai cùng con gái chôn cùng đi. Triệu Thiết Quân lúc này nhìn về phía Lục Khả, tràn ngập sát cơ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.